trở thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Linh Thu đốt hết những cây nến mang đến và đặt chúng lên bàn trà. Căn phòng không còn tối đen nữa, mà ngập trong ánh sáng ấm áp vàng rực. Cô ngồi trên sofa, rất gần Dụ Minh Kiều. Tối nay có ăn uống đầy đủ không? Sầm Linh Thu nghiêng đầu, mắt hướng về Dụ Minh Kiều. Có phải lại ăn qua loa không? Dụ Minh Kiều ngồi thẳng trên xe lăn, im lặng thừa nhận. Sầm Linh Thu thở dài. Vậy sao cứ phải tránh mặt tôi? Không để tôi mang cơm cho cô. Dụ Minh Kiều đáp thẳng thừng. Vì tôi không muốn gặp cô. Tôi cũng không muốn lời xin lỗi của cô. Cô thành thật và trực tiếp. Tôi muốn cô mãi mãi cảm thấy có lỗi với tôi. Muốn cô luôn sống trong sự áy náy. Nghe thấy câu trả lời này, Sầm Linh Thu chống cằm, bật cười nhẹ. Cô thật sự rất thẳng thắn. Cô nói thêm, tôi không mong cô tha thứ cho những gì tôi đã làm. Chỉ là, liệu cô có thể không lẩn tránh tôi mãi như vậy? Dụ Minh Kiều nhìn ngọn nến chập chờn, không đáp lời. Sầm Linh Thu chậm rãi nói, Dụ Minh Kiều, hãy cố gắng, chấp nhận một chút thôi. Không lâu trước đó, cô đã hỏi hệ thống về gia đình và quan hệ xã hội của nữ chính. Dụ Minh Kiều không có bạn bè. Mẹ cô ấy tự tử khi cô mới 3 tuổi. Cha cô ấy là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc. Không quan tâm đến cô. Mẹ kế thì độc ác. Em gái ích kỷ. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa bao giờ nhận được chút tình thương nào. Sầm Linh Thu có thể hiểu nỗi cô đơn của cô ấy. Dụ Minh Kiều, trả lời đi. Cô vẫn im lặng. Dụ Minh Kiều, hành xử thế này thật bất lịch sự đấy. Sầm Linh Thu nói, ở trước mặt tôi thì không sao, nhưng trước người khác thì không được đâu. Cuối cùng, Dụ Minh Kiều lên tiếng, tại sao, gì cơ, tại sao không thể cư xử như vậy trước mặt người khác? Sầm Linh Thu suy nghĩ một lúc rồi đáp, vì tôi sẽ không ghét cô, nhưng cư xử thô lỗ với người khác thì sẽ làm họ khó chịu. Dụ Minh Kiều nhìn ngọn nến, khẽ lẩm bẩm, giả dối. Sầm Linh Thu chỉ cười. À, cô sợ bóng tối sao? Sầm Linh Thu đột ngột hỏi, đôi mắt ẩm ướt, thân thể run rẩy, không muốn ở một mình. Những dấu hiệu ấy khiến cô đoán Dụ Minh Kiều sợ bóng tối. Dụ Minh Kiều chớp mắt, im lặng thừa nhận. Sầm Linh Thu tựa vào ghế, khẽ thở dài. Tôi cũng không thích bóng tối. Cô nhớ đến căn phòng nhỏ không có cửa sổ của mình ở nhà bà nội. Lúc nào cũng ẩm thấp và tối tăm. Căn phòng chỉ có một chiếc đèn rất yếu. Trong khi các em cô lại có những phòng sáng sủa với cửa sổ lớn. Dụ Minh Kiều vẫn còn bị giam cầm trong nỗi sợ hãi. Đôi tay vẫn run nhẹ. Cô ấy vẫn rất sợ hãi. Nhìn thấy hộp bút vẽ trên bàn. Sầm Linh Thu cầm một cây bút đen, đưa tay đây. Dụ Minh Kiều ngạc nhiên, từ chối theo phản xạ. Không muốn, tôi không làm hại cô đâu. Cô nắm lấy tay Dụ Minh Kiều, lật lòng bàn tay cô ấy lên. Đừng nhúc nhích, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khi Sầm Linh Thu vẽ lên tay cô. Dụ Minh Kiều tò mò nên không phản kháng. Xong rồi, Dụ Minh Kiều cúi xuống nhìn. Trong lòng bàn tay của cô là một khuôn mặt cười. Cô ngẩng lên, nhìn Sầm Linh Thu đầy thắc mắc. Đây là một nụ cười. Sầm Linh Thu giải thích. Khi bất an, vẽ một khuôn mặt cười có thể sẽ khiến cô cảm thấy tốt hơn. Đây là thói quen bí mật của Sầm Linh Thu. Những lúc bị nhốt trong kho, cô thường vẽ một khuôn mặt cười trên tay để cảm thấy mình không quá cô đơn. Dụ Minh Kiều nhìn vào bàn tay, khẽ thốt, điên rồi. Sầm Linh Thu khẽ mỉm cười, đừng xóa nó cho đến khi có điện lại. Dụ Minh Kiều liếc nhìn khuôn mặt cười trên tay, ngẫu nhiên cô không xóa nó đi. Cách chương.